Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 765, chương 264. Chính văn chương 765. Bách Lý Cảnh Ca rất mạnh một hôn từ bỏ. Bách Lý Cảnh Ca đứng ở Mục Vân Giao bên người. Mục Vân Giao thân mình liền như vậy dựa vào hắn bên người. Sờ sờ Mục Vân Giao lông xù xù đầu. Lại nhìn mắt nàng kia như nước đôi mắt đẹp, còn có mặt mũi thượng hơi hơi phiếm hồng bộ dáng. Trong lòng một trận thỏa mãn cảm giác, hảo hảo nghỉ ngơi, ta đi ra ngoài nhìn xem huyết sát xử lý đến như thế nào, lại sờ sờ Mục Vân Giao đầu. Bách Lý Cảnh Ca nhẹ giọng nói, ân, khẽ lên tiếng, Mục Vân Giao liền buông lỏng ra chính mình đôi tay, nhìn Bách Lý Cảnh Ca đi xa thân ảnh. Theo sau liền tùy ý mà lấy ra một quyển sách phiên phiên. Mới vừa mở ra thư còn không có phiên vài tờ. Ngoài phòng liền vang lên một trận gõ cửa thanh âm. Mở cửa vừa thấy, đúng là Atamani, làm sao vậy? Có chuyện gì? Sai khai thân mình, cấp tiểu Atam tránh ra một cái lộ. Ý bảo hắn qua đi. Tiểu Atam nhìn Mục Vân Giao kia dị thường hồng nhuận còn có chút sưng to cánh môi. Khẽ cười nói. Này vẫn là ban ngày ban mặt, các ngươi liền không thể chú ý một chút sao? Mục Vân Giao nghe vậy, một đầu hắc tuyến, ngươi một cái tiểu hài tử như thế nào liền biết nhiều chuyện như vậy? Nhéo nhéo tiểu A Tầm mặt, Mục Vân Giao mày đẹp hơi trọn hỏi. Tiểu A Tầm rất là ghét bỏ mà nhìn mắt Mục Vân Giao nhéo hắn mặt kia chỉ móng vuốt. Khẽ lắc đầu, trong mắt xẹt qua một mặt ý vị mạc danh quang mang. Theo sau ngạo kiều nói, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng là Mani, ngươi nói ngươi cái này tuổi tiểu hài tử. Bất chính là chơi bùn hảo tuổi sao? Như thế nào liền biết nhiều như vậy? Ân, lại nhéo nhéo tiểu A Tầm mặt, Mục Vân Giao tiếp tục nói. Mục, Vân, Giao, Tùng, Tay, tiểu A Tầm nhìn Mục Vân Giao gần như nghiến răng nghiến lợi mà nói. Này nhưng đều là thật sự khuôn mặt a. Mục Vân Giao bĩu môi, đem chính mình tay buông ra, lại ngồi trở lại chính mình trên chỗ ngồi, nhìn ăn đau mà xoa chính mình mặt tiểu A Tầm, hai trong mắt chung chớp động một loại không biết tên quang mang. Nói đi, ngươi tới tìm ta có chuyện gì? Mục Vân Giao khoanh tay trước ngực, nhìn tiểu A Tầm lại hỏi, tiểu A Tầm cũng không khách khí, bò lên trên Mục Vân Giao đối diện trên ghế. Không khách khí mà cấp chính mình đổ ly trà, lại nói cho ngươi một việc, coi như là ta đi theo các ngươi thù lao, nga. Sự tình gì? Mục Vân Giao nhướng mày hỏi. Bách Lý Cảnh Ca rất mạnh, tiểu A Tầm trong tay nhéo chén trà. Nhìn Mục Vân Giao hai tròng mắt nói. Mục Vân Giao khẽ cười một tiếng. Ta biết hắn rất mạnh, tiểu A Tầm lắc đầu. Nhìn Mục Vân Giao khóe miệng gợi lên một mặt tà tứ độ cung. Không, ta là nói Bách Lý Cảnh Ca chân thật thực lực càng cường, chân thật thực lực. Ý của ngươi là Bách Lý Cảnh Ca hiện tại sở bày ra tới cũng không phải hắn chân thật thực lực. Mục Vân Giao nhướng mày lại hỏi. Không tồi, hắn hiện tại sở bày ra tới thực lực. Bất quá là hắn chân thật thực lực 1/10 nhị thôi, tiểu A Tầm ngoác ngoác môi. Tiếp tục mở miệng nói, Mục Vân Giao nghe vậy, vấn đường nhíu chặt, cho nên hắn là ở cố tình áp chế thực lực của chính mình. Cái này ta như thế nào biết? Nhún vai, tiểu A Tầm lại nói không chừng là kia thực lực quá cường, hắn hiện tại vô pháp khống chế ân, Mục Vân Giao tùy ý mà lên tiếng. Nàng cảm thấy Bách Lý Cảnh Ca khẳng định có sự tình gì gạt nàng. Trầm tư một lát, Mục Vân Giao lại đem ánh mắt chuyển rời đến tiểu A Tầm trên người. Bất quá, ngươi lại là như thế nào biết đến? Ngươi quản ta như thế nào biết đến? Tiểu A Tầm ngạo kiều mà bĩu môi nói. Mục Vân Giao thở dài, cách cái bàn sờ sờ tiểu A Tầm mặt nói. Tiểu A Tầm, ngươi như vậy về sau là tìm không thấy tức phụ nhi, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.